Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 51. Đến đây đi. Một độ khó tăng thêm, khiến cho trong sân thỉnh thoảng lại có tiếng nổ lớn vang lên. Thời gian cứ từng ngày trôi qua. Vào thời điểm chỉ còn 3 ngày nữa là tới Hương Vân Sơn, Tiểu Bỉ theo như lời Lý Anh Hậu nói. Ở trong sân nhỏ của Bạch Tiểu Thuần, giữa không trung đang có một tảng đá lớn nặng chừng 700-800 cân đang lơ lửng. Thân ảnh của hắn thì đang di động rất nhanh. Hắn thật sự lại làm được trong lúc không ngừng di chuyển mà vẫn điều khiển được tảng đá lớn không sứt mẻ. Di chuyển thật lâu, thân hình Bạch Tiểu Thuần mới dừng lại. Đứng ở trước căn nhà gỗ, ngửa mặt lên trời cười to, tay phải vung lên. Tảng đá lớn ở giữa không trung kia vù một tiếng bay ra khỏi sân nhỏ, bình bình ủng ủng rơi ngay tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tiểu một kiếm bay ra. Vẫn là một chém vô cùng đơn giản về phía trước, nhưng tốc độ lại cực nhanh, nhìn không rõ, cường hãn hơn so với lúc trước gấp mấy lần. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần tràn đầy vui mừng, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Tốc độ cực hạn phối hợp với uy lực của Tây Kiếm lập tức đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Trong thời gian ngắn, trong sân dường như xuất hiện vô số thanh tiểu một kiếm, kiếm khí bay lên. Cuối cùng hắn hất tay áo nhỏ lên, tư ảnh của tiểu một kiếm đều biến mất, chỉ còn lại một thanh, bay thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, biến mất ở trong túi trữ vật của hắn. Lần này có lẽ là có thể tiến vào năm vị trí đầu rồi a. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tuy rằng vẫn cảm thấy không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng rất có khả năng rồi. Hắn chỉ có thể định khí ngưng thần ngồi xuống, giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. 3 ngày sau, vào lúc sáng sớm, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Bạch Tiểu Thuần liền mở mắt ra. Hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Dù sao đối với bản thân hắn thì đây vẫn là lần đầu tham gia vào loại tỷ thí này trong tông môn. Một trận va chạm với Hứa Bảo Tài trước kia cũng không tính là tranh đấu gì. Lúc này tham gia Tiểu Bỉ trên Hương Vân Sơn mới là chính thức đúng nghĩa là tranh chấp giữa đồng môn với nhau. Bạch Tiểu Thuần chậm rãi đứng dậy. Sau khi chỉnh lý lại túi trữ vật một chút thì hắn mang theo vẻ nghiêm nghị tiêu sái bước ra khỏi gian nhà gỗ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn vội chạy trở về. Sau đó lôi từ dưới gầm giường ra một mớ áo da mà hắn đã giữ lại từ lúc còn ở Hỏa Táo phòng. Từng lớp mặc vào người. Rồi tiếp tục lấy ngọc bội ra treo ở vị trí có thể mở ra một cách thuận tay nhất. Chẳng qua nồi quy văn của hắn không tiện đem ra, nếu không hắn nhất định cũng sẽ khiêng ngay chiếc nồi sau lưng mình. Sai lầm rồi a, làm sao lại có thể quên chuẩn bị một cái nồi to chứ? Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy hối hận, bởi lúc này cũng không kịp đi tìm, bèn cắn răng xoay người bước ra khỏi gian nhà gỗ này lần nữa. Hắn nhìn về mặt trời chói mắt phía xa, ánh mắt cũng lộ ra vẻ kiên định, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực hướng về phía đỉnh núi mà đi. Mấy lớp áo da trên người làm cho thân thể hắn cũng trở nên to lớn hơn nhiều. Tuy không vác theo nồi đen phía sau nhưng nhìn xa hắn cũng không khác một cái bánh ú bao nhiêu cả, gió thổi không lọt. Nên mới đi được không bao lâu, trên trán Bạch Tiểu Thuần cũng nhỏ xuống từng giọt mồ hôi. Có điều, cho dù mồ hôi trên người ra nhiều hơn nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ không tháo một lớp áo da nào xuống. Hắn vô cùng lưu tâm tới trận tiểu bỉ kia. Trong đầu cũng không ngừng hiện lên những hình ảnh tàn khốc mà hắn tự tưởng tượng ra. Rồi cứ thế hắn từng bước đi theo sơn đạo lên tới đỉnh núi. Bạch Tiểu Thuần cứ mải miết đi. Sương mù càng lúc càng nhiều. Rồi hắn cũng chợt phát hiện thấy bản thân hắn cũng không biết mình đang đứng ở chỗ nào nữa. Không đúng rồi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tìm người hỏi thăm một lần nữa. Sau đó vội đổi phương hướng mà đi. Trong lòng đập dồn chỉ lo lắng đến muộn mà lỡ chuyện. Trên đỉnh Hương Vân Sơn có một võ trường, chính là nơi mà Hương Vân Sơn tổ chức các trận tiểu bỉ. Lúc này cũng đã tập trung không ít người quan sát xung quanh, ai ai cũng đang thấp giọng thảo luận với nhau. Thậm chí trong đám người cũng không thiếu đệ tử đã vượt qua ngưng khí tầng 5. Đang khoanh tay đứng một bên nhìn về phía sư đệ.